Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, khủng bố như vậy. Nghe được Lâm Long thanh âm là hắn biết Lâm Long, chỉ bất quá hắn thật sự không muốn tin tưởng, dù sao Lâm Long đã bị hắn phế bỏ, lại ném ở yêu tộc, căn bản không có khả năng tại mạng sống. Nhưng thanh âm lại như thế giống, nếu như bất quá sợ hãi thật sự trông thấy Lâm Long trở về, hắn cũng sẽ không biết gọi thân tín đi xem. Bây giờ nhìn đến thân tín cái này bức vội vàng bộ dáng, cả người cũng không tốt rồi, nội tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Thành chủ, đại, việc lớn không tốt, Lâm Long trở về, chấm ngoặc kép, đinh đương, chấm ngoặc kép. Lúc này, trong tay thành chủ cầm đạo châu lập tức rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, mà hắn hoàn toàn không biết, làm sao có thể, người xác định không có nhìn lầm. Tu vi bị phế, gân tay gân chân đều bị thần tiên đao đánh gãy còn có thể trở về đến. Thành chủ trên mặt tràn đầy không thể tin, cả người giống như bị người làm định thân pháp một giống như... sững sờ đứng tại nguyên chỗ. Không có, không nhìn lầm, xác định là Lâm Long. Hơn nữa bề ngoài giống như thực lực càng cường đại hơn rồi. Thân tín chấn định dưới tâm thần, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem thành chủ nói ra: ngươi đi ra ngoài trì hoãn một chút, ta tự có biện pháp đối phó hắn. Thành chủ nhìn xem thân tín nói ra: vâng. Người này thân tín nhẹ gật đầu, chỉ có thể kiên trì đi ra thư phòng, sau đó mang theo một đoàn hộ vệ phóng lên trời. Hắn minh biết đạo không phải là đối thủ của Lâm Long, nhưng thành chủ có lệnh, không thể không theo. Thành chủ, chẳng lẽ là sợ hãi không dám ra đã đến? Có bản lĩnh làm tổn thương ta, muốn có bản lĩnh gánh chịu hậu quả. Gặp thành chủ thân tín xuất hiện, mà thành chủ không hề, Lâm Long không khỏi có chút nghi ngờ hỏi: theo lý thuyết thành chủ không hiện ra, hoặc là chạy trốn, hoặc là chuẩn bị cái gì lợi hại đích thủ đoạn đi. Có thể hiện trường không có một điểm động tĩnh, không thể không khiến Lâm Long hiếu kỳ. Hắn đã xuất hiện lâu như vậy, thành chủ chắc hẳn biết đạo hắn đã đến. Bất quá cho dù thành chủ tại chơi như thế nào âm mưu, tại thực lực cường đại trước mặt đều là hư vô, không chịu nổi một kích. Lâm Long, ta mời ngươi là đầu hán tử, ngươi hiện tại ly khai còn kịp. Chúng ta thành chủ cố kỵ ngươi cùng lúc trước hắn tình huynh đệ, không tốt ra tay với ngươi. Ngươi đừng không biết trời cao đất rộng. Thân tín kiên trì nhìn xem Lâm Long nói ra, hiện tại hắn chỉ có thể kéo dài thời gian. Có thể kéo dài bao lâu tính toán bao lâu, đợi thành chủ xuất hiện đều có thành chủ đối phó hắn. Tự không liên quan bọn hắn những này thủ hạ chuyện gì. Muốn kéo dài thời gian sao? Ha ha, cho ta chết. Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Thông minh như hắn, làm sao có thể nhìn không ra thân tín tại kéo dài thời gian? Cái gì cố kỵ tình huynh đệ? Hắn và thành chủ tầm đó chưa từng có qua, càng đừng đề cập hiện tại, đã không có tình huynh đệ. Trước tiên tự là công kích Lâm Long, nhưng thân tín không có, tại tăng thêm thành chủ chậm chạp không hiện ra, Lâm Long dám cam đoan thân tín tuyệt đối tại kéo dài thời gian. Lúc này Lâm Long không hề do dự, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, đại đạo kiếm pháp thức thứ 10 sử xuất. Một cổ cường đại khí tức trong lúc đó xuất hiện, áp bách mọi người hô hấp đều cảm giác khó khăn. Lợi hại, thật lợi hại. Thân tín mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Chiêu thức còn không có phát ra, chiêu thức uy lực tự lại để cho bọn hắn chịu không được. Nếu phát ra bọn hắn tuyệt đối không ngăn cản được, tuyệt đối bị miểu sát phần. Trước kia Lâm Long tự hết sức lợi hại, cùng đừng nói hiện tại đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ, đã tại nhị trọng thiên vô địch. Lâm Long dừng tay, ta có chuyện muốn nói. chấm ngoặc kép. Một giây sau, Thân Tín tranh thủ thời gian mở miệng. Hắn sợ Tại không nói đợi chút nữa sẽ không cơ hội nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Thân Tín. Hắn kết Thân Tín còn rất có hảo cảm, ít nhất không phải thành chủ loại này âm hiểm tiểu nhân. Sau khi ta chết có thể hay không an bài cá nhân chiếu cố hạ ta mẹ già? Nàng ngay tại trong thành chủ phủ, hai mắt đã mù, thực lực thấp kém, ta sợ sau khi ta chết nàng chịu khổ. Thân Tín mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Hắn biết Đạo không phải là đối thủ của Lâm Long, cũng không dám lâm trận lùi bước. Nếu lùi bước lại để cho thành chủ biết nói, kết quả của hắn làm theo là chết, thậm chí sẽ liên lụy mẫu thân hắn, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết ở Lâm Long dưới thân kiếm. Có thể chết tại Lâm Long dưới thân kiếm cũng không tính oan. Đi, ta đáp ứng ngươi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó đại đạo kiếm pháp thức thứ 10 sử xuất, trên không trung rất nhanh đâm ra mấy kiếm. Trên thực tế là thành trên ngàn vạn kiếm, mỗi một kiếm uy lực đều có thể so với thức thứ 9 một mình một kiếm. Trực tiếp hình thành một chương mạng lưới khổng lồ, hướng Thân Tín bọn người bao phủ mà đi. Tốc cực nhanh, uy lực không cần phải nói, tại cường đại kiếm khí hạ chúng thậm chí không kịp phản kháng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một tiếng, toàn bộ trở thành thịt nát, máu tươi lập tức bay lả tả không trung, mùi máu tươi tràn ngập tại chỗ, một ít sau lưng Lâm Long hộ vệ, bọn hắn vận khí tốt, không có hưởng thụ đến đại đạo kiếm pháp lợi hại, có thể toàn bộ bị hù trợn mắt há hốc mồm, lưng run lên, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Địa tiên cảnh hậu kỳ thủ đoạn công kích tự nhiên khủng bố như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghịch thiên, thật sự là quá nghịch thiên. Sao, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, địa tiên hậu kỳ lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Chấm ngoặc kép, ta, ông trời ơi, chấm ngoặc kép, mọi người kịp phản ứng, nhào nhào khiếp sợ. Xem Lâm Long ánh mắt đều mang theo mãnh liệt sợ hãi. Thật giống như đang nhìn tử thần một giống như. Không có người nào có can đảm Lâm Long đối mặt, mà vừa rồi chết đi bầm thây ở bên trong. Thành chủ Thân Tín mặt mũi tràn đầy ngu ngơ đứng tại nguyên chỗ. Hắn dùng lực kéo ra chính mình một cái tát, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta không chết, ha ha. Mẹ của ngươi hay là chính ngươi chiếu cố a? Lâm Long cười nhạt một tiếng. Vừa rồi hắn không có ý định giết tử thành chủ Thân Tín. Hắn đối với cái này Thân Tín cảm giác cũng không tệ lắm. Hơn nữa trước khi chết còn nghĩ đến mẹ, chăm điều thiện lấy hiếu làm đầu. Người như vậy chết rất đáng tiếc. Hơn nữa Lâm Long có một cái kế hoạch. Kế hoạch này Thân Tín không thể chết được. Là nhân vật mấu chốt. Lâm Long, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi không giết ta, đến lúc đó ta hay là sẽ giết ngươi. Thân Tín nhìn xem Lâm Long nói ra, giết ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ta nhìn ngươi cũng không giống người xấu, thực lực cũng có thể, ta giết chết thành chủ, ngươi tới làm như thế nào? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Thân Tín nói ra. Để cho ta làm thành chủ. Thân Tín ngây ngẩn cả người. Vấn đề này hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là nhớ tới vừa rồi Lâm Long lợi hại. Hơn nữa tu vi bị phế chẳng những không có chết, còn càng thêm lợi hại. Làm người càng thêm không cần phải nói. Hắn tuy nhiên cùng Lâm Long tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là có thể nhìn ra Lâm Long không phải cái loại nầy lật lọng người. So thành chủ tốt hơn vài chục lần. Lúc này Thân Tín nghĩ nghĩ, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng nói. Nói điều kiện của ngươi a, ta không tin ngươi sẽ đối với ta tốt như vậy. Ha ha, điều kiện của ta chính là ngươi mang theo còn lại hộ vệ đội ở một bên nhìn xem. Không thể ra tay, chờ ta giết chết thành chủ. Ngươi kế vị là được, không thể làm hại nước hại dân sự tình, muốn cho Cực Quang Thành càng thêm phát đạt. Chỉ đơn giản như vậy. Thân Tín ngây ngẩn cả người. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Lâm Long lợi hại như vậy khẳng định chướng mắt một cái tiểu tiểu nhân thành chủ vì. Giết chết thành chủ không có người kế vị Cực Quang Thành tựu xong đời. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.